Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền lập tức nhào tới. Phu quân, ngươi đột phá. Hình Hồng Tuyền hưng phấn hỏi. Hàn Tuyệt rất ít rời đi động phủ. Chỉ cần rời đi, nhất định là vì đột phá. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, đi vào rồi nói sau. Hai người tiến vào tiên thiên động phủ. Hắc Ngục Kê muốn theo đi vào. Kết quả bị trận pháp ngăn trở. Buồn bực nó đi vào Tuân Trường An trước mặt. Cười nói, ngươi đoán, Hình Hồng Tuyền sẽ ăn chủ nhân sao? Tuân Trường An ra mặt co lại. Nói, có lẽ vậy. Bị Hắc Ngục Kê vừa nói như vậy. Tuân Trường An không hiểu nghĩ đến người trong lòng của mình. Trong lòng dấy lên ngọn lửa nhỏ. Mẹ, số kê này có phải là cố ý hay không? Câu nói này lực sát thương quá lớn. Tuân Trường An viên kia như là giếng cạn giống như tâm lần nữa nổi lên gợn sóng. Tình kiếp phong ấn bắt đầu buông lỏng. Hắc Ngục Kê tiếp tục hỏi. Chủ nhân của ta mặc dù không yêu ra ngoài, nhưng luôn có nữ tử tìm đến chủ nhân. Muốn ăn chủ nhân, người nói bọn hắn cô nam quả nữ. Chung sống một phòng, có thể hay không phát sinh chút gì? Chúng ta chủ nhân sẽ có nguy hiểm không? Tuân Trường An chừng nó một chút. Máng, lan, hảo hảo tu luyện đi. Hắc Ngục Kê phiền muộn. Tiểu tử này thế nào? Tính tình thật to lớn. Tiên thiên động phủ bên trong. Hình Hồng Tuyền đứng ở trước mặt Hàn Tuyệt nhấc lên ngộ đạo lão quái. Càng nói càng tức giận. Nàng chính là khó chịu ngộ đạo lão quái cái kia cao cao tại thượng tư thái. Phảng phất Ngọc Thanh Tông là thâm sơn cùng cốc. Hàn Tuyệt chỉ là khu khu một phàm nhân. Hàn Tuyệt cười nói. Hắn nói là sự thật. Ngươi liền không tâm động. Hình Hồng Tuyền tọa hạ. Cười nói. Làm sao có thể. Ta sẽ chết quấn lấy ngươi. Phu quân nhất định thành tiên. Ta vẫn chờ gà chó lên trời đâu. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tay áo móc ra một bình đan dược. Nói. Bình đan dược này là ta tại trong bí cảnh phát hiện. Linh khí rất sông, ta chỉ là ngửi một chút. Kim đan liền bất ổn, cho nên không thích hợp ta. Hẳn là thích hợp phu quân. Hàn Tuyệt tiếp nhận bình thuốc, mở ra vừa nghe. Hà, linh khí xác thực dồi dào. Hắn đem chính mình lục đạo linh lực rót vào trong đó. Cũng không có nguy hiểm. Đa tạ. Hàn Tuyệt cười nói, Hình Hồng Tuyền lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền hài lòng rời đi tiên thiên động phủ. Trên hoang nguyên, ánh tà dương đỏ quạch như máu, kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu ngồi tại trên một tảng đá lớn. Đột phá sau khi thành công Chu Phàm hăng hái, thỉnh thoảng vặn vẹo cổ, thưởng thức chính mình hoàn mỹ nhục thân. Sư huynh, tiếp xuống ta trước giúp ngươi báo thù đi. Đằng sau, ta chuẩn bị chinh chiến thiên hạ. Giết ra thanh danh đến. Ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Chu Phàm ngạo nghễ nói ra. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Mạc Phục Cừu bất đắc dĩ nói. Ngươi mới nguyên anh cảnh. Sao dám cuồng vọng như vậy? Chu Phàm cười nói. Ta lại không ngốc. Khẳng định sẽ từ cảnh giới tương đương tu sĩ bắt đầu khiêu chiến. Ta muốn chứng minh cho nàng nhìn. Ta xứng với nàng. Mấy chục năm trước, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm gặp được một nữ tử. Chu Phàm vừa thấy đã yêu. Muốn truy cầu. Kết quả đối phương bối cảnh cường đại. Nói cùng hắn không có khả năng. Cho dù lưỡng tình tương duyệt, phụ thân nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng muốn gả cũng chỉ có thể gả cho danh khắp thiên hạ đại năng tu sĩ. Lời nói này kích thích Chu Phàm. Chu Phàm ghét nhất người khác xem thường hắn. Kết quả là, hắn liền đi lên cực đoan chi lộ. Mạc Phục Cừu thường xuyên khuyên nhủ. Nhưng căn bản vô dụng. Trước khiêu chiến Chân Võ Giáo đi. Nghe nói Chân Võ Giáo bên trong có rất nhiều thiên kiêu. Chu Phàm hăng hái cười nói. Hắn chợt nhớ tới một người, cười nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ Ngọc Thanh Tông Hàn Tuyệt sao? Trước ngươi nói hắn có thể là Trảm Thần trưởng lão, hắn đã từng giết qua hóa thần, Ta cảm thấy ta thực lực hôm nay cũng có thể cùng hóa thần xoay cổ tay. Ta xem như đuổi kịp hắn sao? Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cửu cau mày nói. Hàn huynh đệ tư chất rất cao. Lại một mực bế quan tu luyện. Tu vi đoán chừng rất cao đi. Chỉ sợ chỉ là hóa thần cảnh thực lực còn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Rời đi Đại Yến lâu như vậy. Cũng không biết Ngọc Thanh Tông hiện tại như thế nào. Chu Phàm lắc đầu cười nói. Làm sao có thể. Một mực khổ tu có thể không đúng. Người ta đều là phàm nhân. Phàm nhân thành tiên. Há lại dựa vào tu luyện là được đến thông. Đến tìm kiếm thiên địa cơ duyên mới đúng. Ngươi nhìn ta. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngày xưa cừu địch cũng tại khổ tu. Vẫn kẹt tại lúc đầu cảnh giới. Về sau trở về. Ta nhưng phải cùng Hàn Tuyệt hảo hảo luận bàn một phen. Để hắn tỉnh ngộ. Đến lúc đó mang lên hắn. Ba người chúng ta cùng nhau hành tẩu thiên hạ. Xông ra uy danh hiển hách. Chẳng phải sung sướng. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh. Cách chương.